Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, các ngươi khi dễ ta. Canh 10, chương 373, các ngươi khi dễ ta. Canh 10, nắm trong tay hỏa hầu liền cùng nấu nướng giống nhau, làm đồ ăn dễ dàng, làm tốt món ăn nhưng là rất khó. Đặc biệt là phức tạp thái phẩm, đối với hỏa hầu nắm trong tay, tinh diệu hơn tới cực điểm. Trong dược đỉnh Hạo Linh Bồi Nguyên Đan, chính là một đạo quá trình cực phức tạp thái phẩm, muốn đem nó nấu ra, cần phải hao phí cực lớn tâm lực đến nắm trong tay hỏa hầu. Tiêu Như Yên trước tiêu hao cũng đã rất lớn, bây giờ tự nhiên càng là tốn sức, bất quá. Tiêu Như Yên nghị lực ngược lại để Diệp Viễn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại nguyên lực cùng hồn lực đều đạt đến cực hạn dưới tình huống. Nàng dám kiên trì được. Ngưng đan, Tiêu Như Yên kiều quát một tiếng. Trong dược đỉnh truyền tới nhỏ nhẹ tiếng phá hủy. Nhị tiểu thư, Như Yên tiểu thư, đan dược một thành. Tiêu Như Yên rốt cuộc không kiên trì nổi. Mềm nhũn ngã xuống. Diệp Viễn thân hình thoát một cái, ôm lấy Tiêu Như Yên. Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Đông trưởng quỹ nói, bị Diệp Viễn ôm lấy. Tiêu Như Yên lại giống như chưa tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm dược đỉnh. Đông, trưởng quỹ, Tiêu Như Yên đã uể oải, nói không ra lời. Đông trưởng quỹ nhưng là lĩnh hội, liền vội vàng đi lấy đan dược. Này vừa nhìn. Nhưng là để đông trưởng quỹ sợ hết hồn, một khỏa đan dược thành phẩm lẳng lặng mà nằm ở trong dược đình. Tiêu Như Yên dĩ nhiên thật sự luyện chế thành công. Nhị tiểu thư, người thật sự luyện chế ra, thật sự là Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Đông trưởng quỹ bưng đan dược kích động nói, Tiêu Như Yên mặc dù uể oải, nhưng là trên mặt rốt cuộc lộ ra thỏa mãn nụ cười. Sau đó nhắm hai mắt lại, hôn mê bất tỉnh, không biết qua bao lâu, Tiêu Như Yên đột nhiên bừng tỉnh, ngay lập tức ngồi dậy. Ngươi, thế nào lại là ngươi ở nơi này? Tiêu Như Yên cả kinh kêu lên, nàng ngồi dậy vừa nhìn, Diệp Viễn đang vuốt vuốt nàng luyện chế được Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Gương mặt vẻ khinh bỉ, không biết tại sao. Tiêu Như Yên lửa giận trong lòng tăng một chút liền lên tới. Diệp Viễn quay đầu, nhìn theo Tiêu Như Yên cười nói. Này, nếu như không phải ta giúp ngươi, ngươi ngày mai cũng đừng nghĩ đi tham gia cái gì đó đấu đan đại hội rồi. Ngươi không cảm ơn ta một phát, còn hướng ta kêu la om sòm. Tiêu Như Yên vẻ mặt hoài nghi, không biết Diệp Viễn đang nói cái gì. Bất quá nàng rất nhanh phát hiện, chính mình chẳng những nguyên lực đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả hồn lực đều đã đạt đến trạng thái tột cùng. Đây, điều này sao có thể? Cơ Thanh hắn, tới cùng làm cái gì? Rõ ràng nàng luyện đan đã chi nhiều hơn thu hồn lực. Chưa được mấy ngày nghỉ ngơi căn bản là không khôi phục được. Làm sao bây giờ một chút việc đều không có? Là ngươi giúp ta, ngươi tới cùng làm cái gì? Tại sao ta hồn lực cùng nguyên lực đều hoàn toàn khôi phục? Tiêu Như Yên cau mày nói, cũng không làm cái gì. Bất quá ta vừa đúng biết có một loại thần hồn bí kỹ. Có thể đủ thần hồn của mình đến bồi bổ thần hồn của người khác. Đạt tới hòa hợp gắn bó hiệu quả. Ta lúc trước còn chưa có thử qua. Hôm nay thử một lần hiệu quả quả nhiên không sai. Diệp Viễn hơi có chút cười thỏa mãn nói. Chỉ là Tiêu Như Yên nghe một chút. Một khuôn mặt tươi cười nhất thời đỏ bừng lên. Nồng nặc địa sát ý đem Diệp Viễn bao bọc lại. Diệp Viễn nói cái nào là cái gì thần hồn bí kỹ. Căn bản là làm bẩn nàng. Đạo lữ giữa liền là thông qua loại phương thức này đến song tu. Lấy bồi bổ đối phương thần hồn. Tiêu Như Yên nghe một chút Diệp Viễn là dùng loại phương thức này đến giúp nàng khôi phục thần hồn. Trong lòng sát cơ đã không hơn được nữa. Diệp Viễn bay ra, mà hắn nguyên lai ngồi cái bàn kia. đã hóa thành một mảnh phấn vụn. Người này dê xồm, đi chết đi. Tiêu Như Yên thanh âm đều có chút run rẩy. Này cho, chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần như vậy đi. Diệp Viễn một bên chạy trốn, một bên kêu quái dị nói. Đùa giỡn, cái này cũng gọi đùa giỡn. Đừng chạy, ta muốn giết ngươi. Tiêu Như Yên đã triệt để nổi khùng. Này, ta thật sự là đùa giỡn. Ngươi nếu là còn như vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Viễn tránh thoát một trường, lần nữa kêu quái dị nói. Được, a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao cái không khách khí pháp? Tiêu Như Yên ngưng tinh hậu kỳ thực lực, làm sao sẽ sợ hãi Diệp Viễn một cái ngưng tinh nhị trọng uy hiếp. Nhưng là một giây kế tiếp, nàng liền hỏng mất, nàng một trường gào thét tới, thẳng đến Diệp Viễn trước mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một khỏa đan dược đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là nàng nhọc nhằn khổ sở luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Này Hạo Linh Bồi Nguyên Đan là dùng để trợ giúp Tiêu Như Phong khôi phục thực lực. Nàng tình nguyện hao hết hồn lực, mình không thể ra trận cũng muốn luyện chế được, làm sao nhẫn tâm đem nó hủy diệt. Bất đắc dĩ, Tiêu Như Yên không thể làm gì khác hơn là tránh đan dược, chuyển từ những địa phương khác công kích Diệp Viễn. Nhưng mà vô luận nàng làm sao công kích, viên đan dược kia đều có thể chuẩn xác ngăn lại nàng, để cho nàng căn bản không xuống tay được. Tiêu Như Yên giận đến run rẩy hết cả người, cuối cùng không nhịn được sâu kín khóc thút thít. Chao, ta nói ngươi đừng khóc a. Nếu để cho người khác thấy, còn tưởng rằng ta thật đem ngươi thế nào đây. Diệp Viễn vừa nhìn thấy Tiêu Như Yên khóc, nhất thời biết rõ mình đùa lớn rồi. Nam nhân tối không chịu được chính là nữ nhân nước mắt. Diệp Viễn cũng không ngoại lệ. Hắn có thể không có bao nhiêu dỗ cô gái kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên tay chân luống cuống, hắn không nói không cần chặt. Nói chuyện Tiêu Như Yên khóc càng thương tâm rồi. Ô ô, đều khi dễ ta, Tiêu gia trưởng lão khi dễ ta, Hoàng gia, Tiết gia kia hai tên khốn kiếp khi dễ ta, bây giờ liền ngươi tên tiểu tử thúi này cũng khi dễ ta. Ô ô, Diệp Viễn vẻ mặt lúng túng, hắn thật chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới Tiêu Như Yên nhìn như kiên cường, kỳ thật cuối cùng là cái nữ tử a. Khục khục, ta thật không có đem ngươi ra làm sao. Kỳ thật ta chỉ là cho ngươi ăn hai viên đan dược mà thôi. Không tin chính ngươi thử luyện hóa một chút dược lực, bây giờ nên còn không có tán. Diệp Viễn có chút tay chân luống cuống nói. Tiêu Như Yên tiếng nức nở rốt cuộc ít đi một chút, nghi ngờ nhìn Diệp Viễn nói. Ngươi nói là sự thật? Ô kìa, chính ngươi thử một chút dược lực chẳng phải sẽ biết. Một viên là khôi phục nguyên lực đan dược, một viên là khôi phục hồn lực đan dược. Diệp Viễn giải thích. Tiêu Như Yên nửa tin nửa ngờ vận chuyển một chút nguyên lực cùng hồn lực. Quả nhiên cảm thấy có hai cỗ dược lực ở trong cơ thể mình lưu động. Dược lực vô cùng ôn hòa, để cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái. Tiêu Như Yên không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đan dược gì lại có hiệu quả thần kỳ như vậy? Nàng chợt nhớ tới mình luyện đan lúc Diệp Viễn kia một chút. Tiêu Như Yên còn tưởng rằng Diệp Viễn lúc ấy là cố ý ngắt lời. Chẳng lẽ nói hắn là cố ý tạo nên? Hắn biết ta khống hỏa phương thức có vấn đề, cho nên tại chỉ điểm ta. Đây, điều này sao có thể? Hạo Linh Bồi Nguyên Đan đan phương trong cũng không có nói tới thế nào khống hỏa, cho nên liền phụ thân đại nhân cũng luyện chế không ra loại này tam giai đan dược. Mà loại đan phương này là Tiêu gia tổ tiên truyền xuống, thế lực khác căn bản cũng không biết Hạo Linh Bồi Nguyên Đan đan phương. Cơ Thanh là làm sao biết? Lần nữa nhìn về phía Diệp Viễn, Tiêu Như Yên đột nhiên cảm giác được có chút không nhìn thấu người thiếu niên này. Kia một đạo ấn quyết là ngươi cố ý? Tiêu Như Yên hỏi dò. Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt nói. Cái gì ấn quyết? Ngươi đang nói gì? chính là ta luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan thời điểm. Ngươi không phải đánh ra một đạo ấn quyết sao? Ngươi nói cái đó à? Kỳ thật ta là muốn đùa dai ấy nhỉ? Không nghĩ tới rõ ràng không có thành công. Tốt không có ý nghĩa à? Diệp Viễn vẻ mặt khó chịu nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.